Thánh Vương, chương 1110, Quỷ Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110, Quỷ Bí. Không ngờ Mục Dương y dị tựa hề bị tả linh phụ thể, vậy thì quả kinh khủng dồ tu vi ấp khủng bốt tơ rung kiện thìa và tà bất sầm, dù lẽ ở thần giới cũng có thể hoạt động tư nhiện, mà bây giờ thần sắc lại đại biến, toàn thân run rẩy, ánh mắt quỷ đi, không biết là xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều chấn động. Á, Dương Kỳ đang muốn truyền cực kỳ cho Mục Dương Nhấn, xem trong thân thế hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thì giờ khắc này miệng Mục Dương Nhấn phát ra tiếng kêu khủng bố, giống như tà ma xâm lấn thân thế, khuôn mặt vặn veo, đỉnh đầu bắt đầu đối màu, toàn thân mọc đầy lông xanh, tựa hồ là cương thi lông xanh vậy. Rồng, hắn biếu đạt tiếng thét điên cuồng, đột nhiên tung ra một chảo về phía ba người Dương Kỳ, ngạo thể, mạt. Một chảo này tràn ngập khí tức ầm ầm, sắc bén tới cực điểm. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Kỳ cả kinh, trông thấy Mục Dương Nhấn chụp tới một chảo, khi công tăng vọt, hình như là thi thế của thần, đập xảy ra biến dị. Hắn không khỏi vung chướng ra đánh chớ, khiến cho móng vuốt của Mục Dương Nhấn chếch đi. Keng, hai tay giao nhau, Dương Kỳ cảm nhận được khi công kia hoàn toàn không phải là khi công của Mục Dương Nhấn mà là đạo kinh của tả linh vô cũng vô tận, dũng mãnh tiến vào cơ thể mình, ý để khống chế ý nghĩ, nhưng trong nhảy mắt, đạo kinh tả linh này đã bị thần tượng chấn mục kính hóa giải sạch. Giết hắn đi. Hắn đã bị tà linh nhập thế rồi, có khả năng mất đi thần tỉnh. Thần địa tà ác đã điều khiến hắn, lúc này hoàn toàn không phải là chân khí của hắn nữa rồi. Mạt cũng đã nhận ra, lập tức triển khai chém giết. Ba người đẩy ra một chương, hung hăng đánh lên thân thế của Mục Dương Nhấn. Mục Dương Nhấn phát ra tiếng thét chói tai, thận thể vọt lện, đột nhiên tiến vào trong đám quan tài. Một cải quan tài đột nhiều mở ra. Mục Dương Nhấn tiến vào trong đó, quan tài đóng lại, biến mất không thấy đâu nữa. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy cảnh tượng này đều bó tay. Trên mặt Mạt hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng, chuyện gì đã xảy ra? Dương Kỳ, Mục Dương Nhấn không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị khống chế, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy lực lượng tà ác cực lớn sinh ra biến đi vô cũng vô tận. Dương Kỳ thản nhiên nói. Mục Dương Nhấn không tu luyện thần tượng chấn ngục kính, không ngăn cản nối lực lượng tà ác này, không ngờ bị ăn mòn biến thành tà linh. Trên người ba người chúng ta đều có lực lượng vạn tả bất xâm, cho nên có thế ngăn cản được. Ừ, vậy kế tiếp chúng ta phải cẩn thận hơn. Không thể tưởng tượng được chúng ta không ngờ xâm nhập vào hang đá này. Không biết đàm quan tài đá này chứa cái gì nữa. Ngạo thế nói, thật muốn tiến tới mở ra xem sao. Đúng rồi, các ngươi xem, cải quan tài kia đang vây quanh một quan tài vương giả. Đàm người Dương Kỳ nhìn sang, đã thấy vô số quan tài vây quanh một chiếc quan tài đó, am. Cải quan tài đà kia đó như chu sa, trên bề mặt đều là phù lục, niên đại đã rất lâu rồi, dường như trong đó có ác ma tuyệt thế đang ngủ say. Lần này chúng ta tới đây, tìm kiếm ngọn nguồn của đại mộ, địa phương phun ra hạt giống. Nơi này hiển nhiên là không phải rồi. Dương Kỳ nhíu mày, nơi này tả môn như vậy, ta đề nghị đừng thăm dò, miễn cho rước họa vào thân. Tốt nhất là ra khỏi động đá này, đến địa phương khác tìm kiếm rồi nói sau. Chúng ta không thể ra được nữa rồi. Mạt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vội vàng nhìn lại, không ngờ phát hiện ra đường đi đã biến mất. Bốn nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ phía chắc chắn phi thường, căn bản không thế nào xuyên qua được. HI dùng tầm cảm ứng vạn giới vương đề, không ngờ không cách nào cảm ứng nối, lúc này cả kinh vô cùng. Chúng ta có lẽ có thể giải cứu Mục Dương Nhận, khu trừ tà ác trên người hắn. Mạt nói, như vậy mới biết rõ được hết thảy. Hơn nữa ta còn biết đấy có lẽ là một trong những ngọn nguồn của đại mộ, có liên hệ không thế phần rõ với nơi phun ra hạt giống đại mộ. Có đạo lý, ta cũng không tin nơi này lại tả môn như vậy. Ngạo thế ngạo nghễ nói, trên người hại người các ngươi có chư thần ấn kỳ, chính là ký hiệu chúa tể vô thương dùng để trấn áp chư thần, căn bản không cần sợ hãi cái gì. Trên người ta có thần tượng trấn ngục kính thần chính nhất đánh cắp của ngạo thiên, có thế tự bảo vệ mình. Cũng được, trước tiên giải cứu Mục Dương Nhấn rồi hãy nói. Dương Kỳ nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng là minh hữu của chúng ta, không có khả năng lại để cho hắn chết đi, bị tả linh nhập thần. Tạ và Mạt huynh đệ liền thu, có lẽ có thể bức bách tả linh ra khỏi thận thể hắn. Vừa rồi ta linh đối chương với ta cảm thấy tuy no mạnh mẽ nhưng lại sợ hãi thần tượng chấn ngục kính của chúng ta 10 phần, có thể khắc chế được. Tốt, giải cứu Mục Dương Nhận. Hắn vừa mới vào trong quan tài kia phải không? Mạt cũng đồng ý, hiện tại tất cả mọi người lâm vào một tình cảnh nguy hiểm, không có khả năng cứu người đơn giản được. Các ngươi nói gì ta nghe sao không hiếu nối thế? Ta vẫn đứng ở nơi này, tại sao lại bị tả linh bám vào người? Bỗng nhiên ngay lúc này, Mọt Di ẩn sau lưng ba người. Ba người chấn động, Sơn Xê yếu chí. Ai phía sau? Easy, ngươi là ai? Ụ ngạo thế phát ra tiếng thét chói tai. L người mặc hắc y đứng cách Dương Kỳ cũng suýt n. Một không phải là Mục Dương đó không xa, tay cận Mục Nhấn thì còn là ai? Ta là Mục Dương Nhấn mà. Vẻ mặt Mục Dương Nhấn kinh ngạc. Các ngươi đang làm gì đó? Ta vừa tiến tới liền thấy bạ người các ngươi điện cuống xuất trương vào hư không, sau đó nói cái gì mà ta bị tả linh bám vào người, muốn giải cứu ta, thế là có chuyện gì? Ngươi có thật là Mục Dương Nhấn không? Mạt và Dương Kỳ nhìn nhau, gật gật đầu, thận thể vọt tới sát người Mục Dương Nhấn, ạp bàn tay lên, đặt lên đầu vai Mục Dương Nhấn, chuyển chân khi vào kiểm tra thân thế hắn. Thân thế Mục Dương Nhấn run lên, mạ tê, ngươi làm gì đó? Chúng ta đã phát lời thế lớn là trước khi y phó với Ngạo Thiền thì không xâm hại lẫn nhau cơ mà. Ngươi chẳng lẽ muốn đối phó với ta sao? Trong lúc nói chuyện, trên thân thế hắn không ngừng phát ra chân khi đối kháng Mạt. Mạt hơi chạm vào liền thu lại, thân thế bay tới bên người Dương Kỳ, trên mặt cũng lộ về kinh ngạc vạn phần. Ngươi thật sự là Mục Dương Nhấn, không phải là giả mạo, chân khi thuần khiết. Ta kiểm tra bằng thần tượng chấn ngục kính, nếu là giả mạo thì quả không thế mê hoặc được chúng ta. Thật sự là Mục Dương Nhấn sao? Vậy vừa rồi là sao? Toàn thân Ngạo Thế lạnh ngắt, toàn là mồ hôi lạnh. Ba đài cao thu, mình lại bị mê hoặc tới vậy, thế thì không phải là quả khủng bố rồi sao? Hắn hận không thế chạy ngay ra khối không gian quỷ bí của thạch huyệt này. Nội tâm Dương Kỳ cũng âm thầm sợ hãi. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy Mục Dương Nhấn biến dị, chui vào quan tài, không ngờ lại xuất hiện ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Y nhưng hắn vẫy tay một cái, nội tâm khôi phục tỉnh táo, biết rõ sự quỷ bỉ trước mắt này thì tâm thần càng không thế loạn, nếu không sẽ bị ảo giác áp chế. Hang đà trước mắt này nhất định có ảo giác cực kỳ lợi hại, thậm chí cả thần cũng bị mê hoặc. Đại mộ phiếu đãng tư thần giới tới đậy, có thể mê hoặc thần cũng là bình thường. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ Mục Dương Nhấn tới đây đi. Chuyện lần này cũng không ai rõ lắm nhưng vì sự an toàn của chúng ta, ta truyền cho ngươi thần tượng chấn ngục kính, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt, tránh bị ảo giác mê hoặc. Dương Kỳ nói, thân thế Mục Dương Nhấn nhoáng lên, tới trước mặt Dương Kỳ, cả giận nói, rõ ràng là ba người các ngươi bị mê hoặc, tại sao lại nói là ta bị mê hoặc chu? Ta vẫn tốt đẹp thế này, các ngươi lại nói ta bị tả linh bám vào là sao? Răng rắc, lời nói của hắn còn chưa dứt, thư pháp của Dương Kỳ đã rất nhanh, chộp vào đầu vai hắn. Một luống chân khi truyền vào, lập tức thân thế Mục Dương Nhấn trôi nối, trong đan điền khi hải xuất hiện một đồ án kim ấn, sau đó khuếch tán ra toàn thân. Cả người hắn đều bị lực lượng đại ấn bao phủ. Chư thiện thần ấn, Mạt sợ hãi nói, hắn tuy tu luyện thành môn khi công này nhưng lại còn xa mới lợi hại được như Dương Kỳ, trực tiếp gieo tinh hoa khi công vào người Mục Dương Nhấn. Dù là có chém giết Mục Dương Nhấn thì hắn cũng phải tốn một chút công phu, nhưng giờ nhìn Dương Kỳ trực tiếp ra tay như vậy, không có chút điếm đây đưa giải dòng, có thể thấy chỗ lợi hại của hắn. Người, ngươi gieo trồng gì vào trong thân thế ta rồi? Chẳng lẽ muốn khống chế bốn tọa sao? Mục Dương Nhấn cảm thấy chân khi trong cơ thể mình sôi trào, công lực tăng vọt, nhưng lại cảm thấy không phải hiện tượng tốt nên càng tức giận. Ta không gieo trồng cái gì cả. Dương Kỳ thản nhiên nói. Chẳng qua ta truyền chư thiên thần ấn vào trong cơ thể ngươi thôi. Đấy là thu, đoạn vô thương giữa pháp bảo và khi công, nếu ngươi cô đọng tiến vào thân thế thì sẽ có lợi rất lớn. Ta sẽ không ra tay ám hại ngươi đâu, điếm này ngươi có thể yên tâm. Chư thiên thần ấn là cái gì thì Mạt huynh đệ rõ nhất. Mục Dương nhận, ta nếu ám hại ngươi thì đã thi triển ra thiên thần diệt ngục chủng ma thai dối. Chư thiên thần ấn chính là để bảo vệ. Mạt gật gật đầu, Mục Dương Nhấn, Dương Kỳ huynh đệ lúc này hoàn toàn có ý tốt. Hơn nữa hắn cũng không để lại ý niệm của hẳn trong chân khi. Ngươi đã nhận được truyền thụ dối. Hắn tuyệt đối không có ý để khống chế ngươi đầu. Hả? Mục Dương Nhấn vội vàng kiểm tra cơ thể, phát hiện mình có thể khống chế luống chân khi kia rất dễ dàng, giống như cánh tay vậy, không có chút cản trở, vội vàng nói, đa tạ Dương Kỳ huynh đệ. Ngươi bất kế hiềm khích trước kia, thay ta chuyến chân khi chống cự như vậy. Đấy là đền bù tổn thất vì mưu đoạt hiền giả ngọc của ngươi mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói. Lúc này ta ân oán cả nhận rõ ràng. Nếu đã là minh hữu thì ta cũng không thiếu nợ ngươi chút nào. Đồ vật của ngươi giờ đã bị thần tượng chấn ngục kính luyện hoa, ta cũng không thể thu hồi lại được. Tiếp theo chúng ta sẽ lại gặp chuyện nghiêm trọng hơn, bất cứ ai tổn thất cũng sẽ đều tạo thành chấn động cũng không muốn chuyện ao giác vừa rồi phát sinh nữa. Có lẽ là ngươi trúng ảo giác, có lẽ là chúng ta. Ai cũng không thế noi rõ ràng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta đều có thần tượng trấn ngục kính, nếu có bị mê hoặc thì cũng bị mê hoặc cả. Vừa rồi Dương Kỳ đánh chư thiện thần ấn vào trong cơ thể Mục Dương Nhẫn, trên thực tế cũng kiểm tra lại thân thế hẳn một lần nữa, xác định Mục Dương Nhẫn này không bị tà linh bám vào người. Đấy là Mục Dương Nhẫn chân chính, lúc này mới đưa chư thiên thần ấn cho hắn. Amip, trên thực tế, hiện tại Dương Nhẫn nữa. Nông cần khống chế Mục. Ủa, quệ nhi tốt, bậy dơ 4N, xem rốt cục đã xảy ra CS ngạo thế gật đầu, lộ hát quản bộ quan tài đẻ ở đấy, Dương Kỳ gật gật đầu, C này, đột nhiên trông thấy sắc mặt ba người mặt, ngạo, ỉ ều thay đổi. Bọn họ phát ra âm thanh hoảng sợ, Dương Kỳ huynh, ngươi thế nào dối? Sao lại biến thành như vậy? Cách chương.